Thuốc giải chết người, chương 39, C39, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tiền Thiền cả ngày không nói với họ một lời nào. Trong cuộc thảo luận ngày hôm qua, cô được sắp xếp mặc thường phục để đi cùng lúc này. Tàu cao tốc đã ra đến giữa biển, nó đang lắc lư ghê gớm nhưng cô đột ngột lao về phía trước như thế. Mấy người sắc mặt lập tức thay đổi, cô giễu hỏi, làm sao vậy? Tạ Tiền Thiền thở hắt một hơi rồi nói, 6 phút trước có một con tàu xuất hiện ở hướng 8 giờ phía tôi đang đứng, theo trục BS nó sáp nhập với tàu của chúng ta, nếu tôi dùng bán kính của tàu cao tốc vẽ một vòng, lộ trình mục tiêu là AF, phạm vi được kết nối FH và đi qua các tam giác đồng dạng rồi giao nhau ở điểm O để tính điểm O và sử dụng hàm lượng giác để lấy độ dài của góc bao hàm và giao điểm cuối cùng G chính là vị trí mục tiêu. Cô nói rất nhanh. Cô lỗi sững sờ nhìn cô, nói tiếng người, Tạ Tiền Thiền khẽ di chuyển ánh mắt, đối phương nếu không thay đổi hướng di chuyển thì chậm nhất 3 phút sau sẽ đâm vào chúng ta, lực va chạm không cách nào ước lượng. Cô vừa dứt lời, nhân viên lái tàu cao tốc cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, bắt đầu bẻ lái nhanh chóng, thân tàu đột nhiên nghiêng đi, nửa người đang đứng của Tạ Tiền Thiền đập mạnh vào bên kia, cô phát ra tiếng rít. Chỉ cảm thấy đau dữ dội ở chân và chiếc váy bị thứ gì đó vướng vào đã trực tiếp xé toạc ra. Thậm chí lập tức cúi người nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên ôm vào lòng. Cố Diễu đã sợ đến không kiềm chế được, liên tục hỏi. Tiền đa, cô không sao chứ? Làm sao bây giờ? Tạ Tiền Thiền nhìn lại vị trí của con tàu, đôi mắt cô rung lên dữ dội và hét lên. Nhảy xuống biển, nhanh lên. Cố Diễu run rẩy kêu lên. Tôi bơi không giỏi. Tạ Tiền Thiền trực tiếp nhấc anh ấy khỏi ghế và đá anh ấy xuống dưới. Cô lỗi nhìn thấy cô Diễu rơi xuống biển và ngay lập tức nhảy theo. Tạ Tiền Thiền đột nhiên quay đầu lại, phát hiện trong đôi đồng tử đen kịt của thậm chí nổi lên sóng gió cuồn cuộn, đốt ngón tay tái nhợt nắm chặt lấy tay cầm, thở gấp nhìn chằm chằm cô. Đừng lo cho tôi, lúc này, Tạ Tiền Thiền không có nhiều thời gian để tìm hiểu tại sao anh lại kháng cự với biển cả như vậy. Cô giơ tay chém vào cổ tay anh. Điều này khiến cổ tay anh đột nhiên đau đớn và ngay khi anh mất sức mà nới lỏng tay ra thì Tạ Tiền Thiền liền ôm lấy thắt lưng anh rồi mượn lực cổ chân của cô đẩy lùi ghế, thế là thậm chí bị kéo ngược ra sau và rơi theo xuống biển. Thời điểm anh vừa nhảy xuống cũng là lúc Tạ Tiền Thiền kiên định nói với anh. Hãy tin tôi, hết thảy chỉ xảy ra trong tích tắc, một lượng lớn nước biển trong nháy mắt tràn vào mũi vào miệng rồi nhấn chìm bọn họ, lực va chạm cực lớn không ngừng kéo bọn họ xuống. Bốn bề đều là biển giống như hố đen vô tận, tất cả những ký ức kinh hoàng tại khoảnh khắc đó đều như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt thậm chí. Anh thấy người phụ nữ trước mặt nhìn anh dịu dàng. A Chí, con có muốn học bơi không? Nhìn xem, đó là sóng biển, nó đang đùa giỡn với con có thể đuổi theo nó. Có một thế giới khác dưới đáy biển và chỉ khi con bước ra khỏi thế giới của mình thì mới có thể nhìn thấy một thế giới khác được. Anh ấy là chồng tôi. Tạ Đông, chúng tôi lấy nhau vì yêu nhau rồi sau đó chúng tôi tiếp nối của cuộc sống này bằng quy luật sinh sôi tự nhiên của con người. Đúng vậy, tôi đã mang trong mình một bảo bối và không muốn biết trước giới tính của đứa trẻ. A Chí, con sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy tin cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười dịu dàng của người phụ nữ trước mắt anh dần trở nên nhợt nhạt, bà ấy nhìn anh nước mắt giàn giụa và cứ nhìn anh như thế. Đưa tay về phía anh rồi nói. Đó không phải là lỗi của con, không phải lỗi của anh nhưng mà là vì anh mà bà ấy đã vĩnh viễn mất chồng, giữa biển xanh bao la. Cơ thể thậm chí trong nháy mắt bị nỗi sợ hãi nuốt chừng, anh không dãy dụa mặc cho nước biển tràn vào người, Tạ Tiền Thiền vẫn giữ khư khư tay anh, may mắn là tất cả đều mặc áo phao, sức nổi mới đẩy họ lên trên mặt nước. Ngay khi đầu Tạ Tiền Thiền trồi lên khỏi mặt nước, cô thở hổn hển quay sang nhìn thậm chí. Anh cũng đã mở mắt. Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, bản năng sinh tồn đã khiến cô dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo thậm chí ra xa. Lúc này, cô lỗi ở cách họ không xa, hét lên. Anh Thẩm, anh có ổn không? Đúng lúc này, một tiếng lớn vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết trên tàu cao tốc, phía sau đột nhiên nổi lên một cơn sóng lớn, cô lỗi còn đang liều mạng bơi thì bị một con sóng bao phủ lấy. Tạ Tiền Thiền kéo thậm chí cố quay đầu nhìn lại phía cô lỗi và hét lên. Hãy cứu cô Diễu, anh ấy đã bị hút vào mạn tàu. Cô lỗi, người đang bơi được nửa đường, lập tức quay lại. Tạ Tiền Thiền kéo Thẩm Chí ra khỏi đống đổ nát của chiếc tàu cao tốc. Bởi vì tốc độ của chiếc tàu cao tốc quá nhanh nên nó đã lật úp và tanh bành khi gặp phải va đập mạnh. Cô không biết có bao nhiêu người may mắn có thể sống sót. Lúc này mặt biển vốn yên tĩnh do hai chiếc tàu va chạm mà sóng vỗ càng lúc càng lớn. Sau khi sóng biển nhấn chìm họ vài lần, Tạ Tiền Thiền lại kéo Thẩm Chí lên mặt biển. Khi cô thò đầu ra lần thứ ba thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Cố Lỗi nữa. Rõ ràng là ánh mặt trời thiêu đốt trên bầu trời nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cơ thể Tạ Tiền Thiền càng lúc càng lạnh. Cô đột nhiên quay đầu lại nói với Thẩm Chí, gắng gượng một chút mà đợi chờ. Nhưng cô đột nhiên phát hiện Thẩm Chí không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như đã mất đi ý thức. Cô lật người dưới nước và lay anh. Anh sao vậy, tỉnh lại đi Thẩm Chí. Có vẻ như anh đã bất tỉnh, với chiếc áo phao quấn quanh cổ, chỉ vừa đủ giữ đầu anh ta trên mặt nước, điều này sẽ khiến anh khó thở và có nguy cơ bị ngạt thở. Khi lên thuyền, không ai thắt dây an toàn ở đũng quần nên lúc này áo phao nổi lên, nước biển nhanh chóng tràn qua cổ họng, cơ thể anh đang dần chìm xuống. Tạ Tiền Thiền lo lắng gọi anh nhưng anh không trả lời, như thể anh đã tiến vào trạng thái sốc ngắn hạn. Tạ Tiền Thiền cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Đối mặt với biển cả vô tận, sức người nhỏ bé như vậy nhưng rất nhanh cô đã đưa ra quyết định. Cô đã cởi bỏ chiếc áo phao trên người, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy biển, bơi đến vị trí thắt eo của Thẩm Chí để tìm chiếc khóa an toàn nhưng lần đầu tiên cô không tìm thấy chiếc khóa sau lưng anh. Tạ Tiền Thiền nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu và bắt đầu lần thử thứ hai. Nước biển đã tràn ngập cằm Thẩm Chí. Mỗi lần thử thì cô đều cố gắng gọi tên anh nhưng sức cản dưới nước quá lớn và sóng cuộn hết lớp này đến lớp khác khiến cô không thể cài khóa an toàn thành công. Khi lên khỏi mặt nước lần thứ ba, cuối cùng cô bắt đầu suy sụp tinh thần và khóc. Bữa ăn thịnh soạn của tôi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, cô vừa khịt mũi lặn xuống lần thứ tư. Khi cô vừa mới bơi đến trước ngực anh thì tay của Thẩm Chí đã cử động. Sau đó cơ thể đang ở dưới nước của Tạ Tiền Thiền liền cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cô, lập tức ôm cô lên. Vừa rời khỏi nước liền bắt gặp đôi mắt đen láy mà kiên định mạnh mẽ của Thẩm Chí. Cô không phân biệt được trong mắt đó là nước mắt hay nước biển, Thẩm Chí khàn giọng nói. Sao cô cứ mò mẫm ở phía đũng quy? Ân của tôi vậy, tôi đang tìm đồ. Cơ thể họ rất gần, gần đến nỗi hơi thở của cả hai quyện vào nhau, xen lẫn với mùi nước biển. Thẩm Chí cúi đầu nhìn cô, dây áo một bên trượt xuống vai lộ rõ xương quai xanh xinh đẹp, đôi váy màu đen gãy khúc uốn lượn bồng bềnh trong nước, những hạt cườm đính trên đó tung bay như pháo hoa trên bầu trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh sáng ngời. Vẻ đẹp nồng đậm kia cũng giống như hắc mỹ nhân ngư, khắp người có mùi máu tanh nhàn nhạt, đẹp đến ngạt thở. Anh hít sâu một hơi, ôm cô chặt hơn, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Áo phao trên người cô đã không còn. Thẩm Chí lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện áo phao của cô đã bị sóng cuốn trôi ra xa còn nước biển xung quanh thực sự có màu đỏ nhạt. Vẻ mặt anh lập tức trở nên kỳ lạ, anh cúi đầu nhìn cô gái mình đang ôm trong lòng, sốt sắng hỏi. Cô sao vậy? Tạ Tiền Thiền cụp mắt xuống, không nhìn anh và giọng nói như tản ra trong gió biển, như thể đang cố nén cái gì đó và nói với anh. Chân của tôi bị thương. Vừa rồi ở trên tàu cao tốc đã bị thương. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không gắng gượng để bơi xa được. Trong nháy mắt cô ngước lên trời, đôi mắt trong veo ngấn đầy nước mắt, mơ hồ nhìn anh. Tôi vốn tưởng rằng lần này trở về Đô Thành có thể đòi công lao từ sư phụ. Tôi còn chưa thi lấy 4-6 đẳng. Tôi không muốn, cô còn chưa kịp nói ra từ chữ. Chết, Thậm Chí đã cúi đầu bịt chặt môi cô khiến cái chữ đó hoàn toàn chặn ngay trong cổ họng. Anh không biết tại vì sao lại hôn cô, có lẽ là buổi trưa lần đầu tiên nhìn thấy cô thì giây phút đó anh đã muốn làm điều này, hai người nhiều lần đụng chạm nên dẫn đến anh khao khát vùng cấm địa mềm mại này. Anh không thể tưởng tượng được rằng cô đang bị thương mà vẫn dẫn anh nhảy xuống biển và bơi xa như vậy, vết thương ngâm mình trong biển thì đau đến nhường nào, đã thế lại còn liều lĩnh xé toạc áo phao của mình. Nụ hôn của anh mãnh liệt và cuồng nhiệt. Dưới sự xâm lấn của sóng biển và ngập trong đại dương bao la ấy, giữa sắc trời trong quyện cùng màu biển xanh khiến cho đầu óc Tạ Tiền Thiền nháy mắt trở nên trống rỗng, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu cứng ngắc, vô lực. Vừa bị đôi môi nóng bỏng của anh áp chặt, trong quá trình đó thậm chí đã cởi áo phao khoác lên người cô. Anh ấn trán cô, giữ tay cô dưới nước, Tạ Tiền Thiền cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ tay mình, không cần nhìn cũng biết đó là chuỗi hạt trầm hương kỳ nam. Anh nâng mặt cô lên nói với cô, nếu hai người trong số chúng ta chỉ có thể sống sót một người thì người đó nhất định phải là em, không cần bàn cãi thêm. Trong khoảnh khắc tích tắc ấy, đôi mắt Tạ Tiền Thiền run lên bần bật, âm thanh cũng trở nên khàn đặc, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì? Thậm chí từng chữ nói với cô, không có em thì cũng sẽ không có anh. Sức nặng của 9 chữ này nặng đến mức Tạ Tiền Thiền không thể hiểu được hàm ý đằng sau nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đợt sóng ập đến, cả người thậm chí bị cuốn vào trong nước. Tạ Tiền Thiền nghiến răng chịu đau liều mạng túm lấy anh, hai tay luồn qua cánh tay anh và ôm chặt lấy anh, kéo anh ngoi lên mặt nước. Thậm chí sặc nước, bắt đầu ho dữ dội, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sự tra tấn về thể chất và tinh thần khiến anh gần như muốn bỏ cuộc. Anh trầm giọng nói với cô. Buông tay, Tạ Tiền Thiền mắt đỏ hoe cố chấp trả lời. Không buông, thậm chí gầm gừ, gần như ra lệnh quát lên. Anh bảo là buông ra, nếu như vậy chúng ta đều sẽ chết. Tạ Tiền Thiền bị tiếng hét của anh làm cho nghẹn họng, cô kiên quyết. Không buông, đây là nhiệm vụ đầu tiên của em nên bìa miệng rất quan trọng. Thậm chí nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, run giọng nói. Em là đồ ngốc à, em không ngu ngốc. Một làn sóng khác ập đến, một lượng lớn nước biển tràn vào phổi của Thẩm Chí, tay anh bất giác buông cô ra, Tạ Tiền Thiền không thể làm gì được. Hai chân đau đến không dùng được chút sức lực nào, chút sức lực của cơ thể cũng dần biến mất theo từng đợt sóng vỗ. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy anh, bởi vì cô biết rất rõ, một khi buông tay ra thì người đàn ông trước mặt sẽ bị biển cả nhẫn tâm cướp đi mất. Khi cô bất lực nhất, ông nội Thẩm đã mang cô đến nhà họ Thẩm, ông đã tận tâm nuôi nấng cô thành tài. Những năm này dù sống ở nhà họ Thẩm như thế nào, cô cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với ông nội Thẩm mà buông cánh tay của người duy nhất có thể cứu lấy nhà họ Thẩm. Từ khi tàu cao tốc gặp sự cố đến khi xuất hiện thuyền cứu hộ chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng Tạ Tiền Thiền cảm nhận như thể đã trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng. Khi họ được lực lượng cứu hộ kéo lên thuyền thì thậm chí đã hoàn toàn mất tri giác. Tạ Tiền Thiền chỉ có thể nhìn anh được bao quanh bởi nhiều người trên thuyền để sơ cứu. Sau khi lên bờ, cô và Thẩm Chí được đưa thẳng đến bệnh viện. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích. 2 người trong số họ chết vì đuối nước, 1 người khác chết tại chỗ do va đập mạnh và 6 người khác bị thương nặng ở các mức độ khác nhau. Chỉ có 4 người họ nhảy xuống biển trước khi vụ va đập xảy ra là sống sót, mặc dù chân của Tạ Tiền Thiền bị thương nhưng chỉ là một vết xước. May mắn được cứu hộ kịp thời và tính mạng đã thoát khỏi nguy hiểm. Cảnh sát can thiệp vụ việc để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gây náo động toàn xã hội, nhưng do danh tính đặc biệt của Thẩm Chí, thông tin về người liên quan đến vụ tai nạn đã bị cảnh sát che giấu và hầu hết mọi người đều cho rằng đó là chỉ là tai nạn lật tàu cao tốc. Chủ tịch Nghiêm khi biết chuyện đã rất hối hận, họ đã bắt đầu sắp xếp trước đó nửa tháng. Từ việc kiểm soát ra vào địa điểm tổ chức họp báo đến lộ trình dọc đường rồi cả việc kiểm tra an ninh của Green Island, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, không hề bị dò dỉ thông tin ra bên ngoài, nhưng họ lại không thể kiểm soát được tình hình trên biển. Cũng là khoảng lộ trình 20 phút duy nhất bị trống. Chủ tịch Nghiêm mấy lần liên tiếp đến bệnh viện, lo lắng cho tình hình của Thẩm Chí nên cả người như kiến bò trên lửa. Tính mạng của Thẩm Chí có liên quan đến dự án mấy trăm triệu tệ. Sự việc bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người trong nhà họ Thẩm còn chưa biết, nếu có một chút sơ suất thì con đường tương lai phía trước của ông ấy xem như là mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do bị nước biển xâm nhập vào nên hiện giờ phổi của Thẩm Chí nhiễm trùng nặng, anh phải ở trong bệnh viện điều trị hàng loạt các triệu chứng. Dù đã qua khỏi cơn nguy kịch từ lâu nhưng anh lại rơi vào trạng thái thần trí không tỉnh táo. Ngay cả khi anh tỉnh lại thì cũng không thể nói hoặc không thể nhận ra mọi người. Các chuyên gia khoa hô hấp và khoa ngoại L, ống ngực đã nhiều lần khẳng định phổi của anh không có vấn đề gì. Các chức năng khác của cơ thể anh cũng hoàn toàn bình thường nên sẽ không thể xảy ra tình trạng này mới đúng. Do tình trạng đặc biệt của Thẩm Chí, bệnh viện đã khẩn trương huy động các chuyên gia từ khoa não và khoa thần kinh đến hội chẩn suốt đêm. Kết luận sơ bộ là anh mắc chứng rối loạn căng thẳng cấp tính. Nguyên nhân cụ thể không rõ nhưng chắc là rối loạn tâm thần chức năng, phạm vi bệnh tái phát dưới tác động của yếu tố môi trường và tâm lý. Vì họ không nắm được thông tin bệnh lý trước đây của thẩm chí nên không thể kê đơn thuốc phù hợp trong thời gian ngắn mà không tìm ra nguyên nhân, Cố Lỗi đã liên hệ khẩn cấp với bác sĩ Tường. 3 ngày sau khi Anzo đáp xuống Trung Quốc, ông ấy vội vã bay đến Hải Thành, còn chưa kịp thu xếp hành lý thì đã đi thẳng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy thẩm chí, Anzo đã hoảng hốt hỏi ngay. Chuỗi hạt trên tay anh ấy đâu rồi? Cách Trương.